Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trong miếu ấu nữ. Chương 16, trong miếu ấu nữ phía sau Ngọc Bội là một đôi sáng tỏ thanh tịnh đồng từ. Tần Mục mặc dù chỉ có 11 tuổi, nhưng đã hiểu rất nhiều chuyện. Có một lần hắn đi theo Tư bà bên ngoài thôn. Bên ngoài thôn có một cái sản phụ sắp sinh, đỡ đẻ rất thuận lợi, một nhà ba người ân ái tràng diện cho hắn rất lớn xúc động. Tần Mục liền hỏi Tư bà chính mình là thế nào ra đời, phụ mẫu ở nơi nào. Tư bà không cách nào trả lời, đành phải nói cho hắn biết. Hắn là nhặt được hắn lúc khối ngọc bội này liền mang ở trên người hắn. Bởi vậy Tần Mục đối với khối ngọc bội này rất là trân quý, chờ mong có một ngày có thể dựa vào ngọc bội tìm kiếm được cha mẹ của mình, hỏi bọn họ một chút vì sao muốn vứt bỏ chính mình. Qua lâu, thiếu niên thu hồi ngọc bội, vẫn như cũ treo ở trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh. Ngọc bội vừa rồi cổ quái bị hắn giấu ở đáy lòng. Phía sau hắn, Tư bà cũng quay ngược về phòng. Ngày thứ hai, Mã Gia, Mù Lòa, Người Thọt cùng Câm Điếc bọn người tiếp tục đi ra ngoài đi săn, chộp tới càng nhiều tứ linh thú luyện huyết cho Tần Mục đại bổ. Phụ cận phương viên mấy trăm dặm tứ linh thú cơ bản đã bị bốn đại hung nhân này bắt sạch sẽ, đến mức bốn người không thể không đi chỗ xa hơn đi bắt tứ linh thú. Thôn trưởng hành động bất tiện, dược sư thường xuyên đi ra ngoài hái thuốc, đồ tể hận đời, thỉnh thoảng nổi điên, kẻ điếc thì đối với thư họa có hứng thú. Ngày bình thường có thể làm bạn Tần Mục tu luyện, liền chỉ có Tư bà. Bất quá Tư bà cũng thường xuyên không ở trong thôn. Nàng là may vá, cũng là bà đỡ. Phụ cận thôn trang thường xuyên mời nàng đi làm y phục, ngẫu nhiên cũng vì sản phụ đỡ đẻ. Hôm nay Tư bà sáng sớm đi ra ngoài, dược sư cũng đi ra ngoài hái thuốc, đồ tể cùng kẻ điếc đem thôn trưởng khiêng ra đến. Còn tại thôn cửa ra vào, hai người một cái ma đao, một cái đang vẽ tranh. Tần Mục buồn bực ngán ngẩm, một mình đi vào bờ sông. Từ khi bò sữa biến thành nữ nhân bị người thọt đâm chết đằng sau, công việc của hắn mà liền thiếu đi rất nhiều. Bờ sông, thiếu niên thật dài hấp khí, lồng ngực thổi phồng giống như phồng lên đứng lên. Bộ ngực của hắn càng ngày càng trống, sau đó nguyên khí vận chuyển, lồng ngực lại từ từ xẹp xuống. Hắn cũng không đem khí phun ra, mà là nguyệt khí thoải mái phổi, để phổi trở nên dị thường cứng cỏi, đem phổi không khí áp xúc từ 10 thành thu nhỏ đến 1 thành. Tần Mục tiếp tục hấp khí, lồng ngực vẫn không có nâng lên, thẳng đến đạt tới cực hạn, thiếu niên bước chân dừng lại, như mũi tên rời cung vừa xài bước ra. Trên mặt sông, hai đạo sóng nước hướng hai bên tách ra, ở giữa hai đạo sóng nước, Tần Mục đạp sông mà đi, báo táp mà đi. Đột nhiên, trong nước đao quang sáng lên, hắn trong khi chạy rút ra đao mổ heo, đao quang lập lòe, dao long trên dưới tung bay, đó là đồ tể đao pháp. Đao pháp như người, đồ tể sát chư đao pháp hận đời, có một loại không phục trời không phục đất cuồng dã bá khí. Đao quang quay cuồng, một đường từ mặt sông nghiền ép mà qua. Đột nhiên đao quang bỗng nhiên vừa thu lại, Tần Mục đem đao mổ heo vẫn như cũ vác tại sau lưng, ngược lại thi triển ra Mã Gia quyền pháp, nguyên khí thông suốt hai tay, vận khí đầu ngón tay, nắm chỉ thành quyền, thân như trường giang bôn đại hải, mang cao nguyên dòng nước xiết đánh tan trời cao, thao thao bất tuyệt, lôi âm bát thức thức thứ nhất, trích thân Đông Hải hiệp xuân lôi. Hắn một quyền lại một quyền đánh ra, trong đầu thì hiện ra đại giang chảy xiết, tiếng sóng như sấm, xông vào biển cả tràng cảnh. Trong bất chi bất giác ở giữa quyền pháp cũng xuất hiện giống nhau ý cảnh. Nắm đấm của hắn đột nhiên mở ra, Năm ngón tay lòng bàn tay bỗng nhiên chấn động, trước trường không khí bị kịch liệt áp xúc, sau đó nổ tung lên, đem mặt sông nổ bọt nước văng khắp nơi. Hay là không thành, không có thể làm đến trưởng tâm lôi. Tần Mục có chút thất vọng, Mã Gia Lôi âm bát thức thấp nhất cấp độ cũng muốn làm đến trưởng tâm lôi. Một quyền một trường, bắn ra lôi đình tiếng nổ. Không chỉ có khiếp người tâm hồn, đồng dạng uy lực kinh người, mà tu luyện tới cao thâm cấp độ thì là thần thông. Khống chế lôi đình, vậy liền xa không phải hắn hiện tại có khả năng với tới. Hắn trong phi nước đại lại từ trên lưng gỡ xuống một cây trúc trượng. Trượng nhọn điểm điểm, thi triển lại không phải phổ thông côn pháp, mà là thương pháp. Hắn đi theo mù lòa học tập trượng pháp. Mù lòa trượng pháp chính là thương pháp. Đại thương như nộ long cuốn lên nước sông. Quyền điểm đâm trọn, mỗi một kích đều nương theo nước sông theo trúc trượng bốc lên. Tần Mục đem trúc trượng đặt ở phía sau. Lại từ trên lưng gỡ xuống một thanh chùy sắt lớn, thi triển ra thợ rèn câm điếc truyền thụ cho chùy pháp. Chùy pháp phong cách cổ xưa vụng về, lực đạo vạn quân, nặng nề vô cùng, cùng Tần Mục chạy vội lúc mau lẹ là hai thái cực. Thật lâu, hắn cảm giác đến nguyên khí có chút không đủ, thân thể mỏi mệt, khí lực sắp hao hết, lúc này mới bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy mình đã rời xa Tàn Lão thôn, đi vào hạ du gần trăm dặm địa phương. Ta trong bất chi bất giác vậy mà chạy xa như vậy. Tần Mục nhìn thấy trong lòng sông có một mảnh ốc đảo. Nước sông từ hai bên mãnh liệt chảy qua, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này phóng tới lòng sông ốc đảo. Sau một lúc lâu, chân hắn dẫm thực địa, leo lên ốc đảo. Ốc đảo không lớn, giống như là trong lòng sông một đỉnh núi nhỏ, tả hữu phương viên bất quá gần dặm, đứng vững tại lòng sông cao chừng 40 trượng, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, ở giữa rừng rậm nghe không được bất luận cái gì điều ngữ, chỉ có rầm rầm tiếng nước. Ngay tại Tần Mục phía trước cách đó không xa một tòa miếu thờ giấu ở trong rừng, lộ ra tàn phá vách tường. Tần Mục đi ra phía trước, chỉ gặp miếu thờ đã rách nát, lâu năm thiếu tu sửa, khắp nơi đều là mạng nhện. Bất quá trong này nghỉ chân coi như không tệ. Hắn tại trước miếu dừng lại, cửa miếu đổ một cái, bên trong lờ mờ, nhưng còn có thể nhìn thấy một tôn đại Phật xúc tại trong miếu. Trên Phật tượng dán lá vàng, hiện ra kim quang, bất quá, nơi này đã thật lâu không có người đã tới. Lá vàng chóc ra không ít, lộ ra đồng thai, trên đồng thai viết một chút kỳ dị văn tự, vặn và vặn vẹo phảng phất nòng nọc tạo thành, mà trên Phật thân còn có từng đầu thô to xiềng xích. Những xiềng xích này khóa lại Phật tượng, Tần Mục lập tức nhìn thấy những xiềng xích này vậy mà từ trong miếu nhỏ kéo dài ra. Một mực kéo dài đến ốc đảo bên bờ, xâm nhập tuôn ra trong nước. Kỳ quái, những xiềng xích này vì sao khóa lại tôn đại Phật này? Mù Gia Gia nói vào miếu thắp hương. Đây là quy củ, ta không có mang hương, chỉ có thể ở trước miếu nghỉ chân. Tần Mục hắng giọng một cái, hướng miếu thờ khom người bái nói. Tiểu sinh người Tàn Lão thôn, nhà ở tại bờ sông, đi ngang qua bảo tự, mượn bảo địa nghỉ chân, đã quấy rầy nơi đây chủ nhân. Trong lòng bất an, hắn chần chờ một chút, tiếp tục niệm tụng mù lòa dạy hắn lý do thoái thác. Nói, tiểu sinh thuở nhỏ thận hư người yếu, nguyên dương sớm tiết, trong miếu nếu là có thần tiên tỷ tỷ, chớ có đến hại ta. Mù lòa là đại lão giang hồ, hắn Tần Mục tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, mù lòa như thế dạy hắn hắn liền nói như vậy. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Phen này cầu chúc qua đi. Tần Mục ngồi tại trên thềm đá, cởi xuống trên chân giày sắt, giải khai trói tại trên bàn chân thỏi sắt, hô hấp thổ nạp, khôi phục thể lực. Đoạn đường này, hắn đều là chân mặc giày sắt, chân trói thỏi sắt tại trên sông chạy vội. Giày sắt thỏi sắt là thợ rèn câm điếc cho hắn chế tạo lần nữa. So với lần trước còn trầm trọng hơn. Đột nhiên, sau lưng của hắn trong miếu thờ truyền đến một tiếng nữ hài cười khẽ. Giòn tan nói, ngươi nói chuyện vẫn còn thú vị. Cũng được, liền không ăn ngươi. Tần Mục vội vàng xoay người. Chỉ gặp trên bàn tay Phật tượng kia chẳng biết lúc nào ngồi một cái tiểu nữ hài nhi. Niên kỷ cùng hắn phảng phất, cũng là 11 đến 12 tuổi, trải lấy ba cây bím tóc nhỏ, hai cây nhỏ bím tóc rũ xuống trước ngực, thô bím tóc rũ xuống sau lưng, chính quơ chân cười hì hì nhìn xem hắn. Nữ hài nhi kia bàn chân lay động a lay động, mắt cá chân chỗ vòng vàng đụng đến đụng đi, đương đương rung động. Để tiếng cười của nàng tựa hồ cũng biến thành như đầu xuân ánh nắng tươi sáng. Tần Mục liền vội vàng đứng lên, nói, vị này thần tiên tỷ tỷ, từ đâu tới thần tiên tỷ tỷ? Nữ hài nhi kia từ trong tay Phật tượng nhảy xuống tới. Cười đến rất vui vẻ, lộ ra hai cái răng mèo. Ta gọi tiên Thanh Nhi, liền ở tại phụ cận, chưa bao giờ từng thấy cái gì thần tiên tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? Tần Mục gặp nàng cười đến tươi đẹp, không giống người xấu, nhẹ nhàng thở ra, nói, ta gọi Tần Mục, chính là họ Tần đứa chăn trâu ý tứ. Ta nguyên bản có một con trâu, trong thôn bà cùng gia gia luôn luôn để cho ta chăn trâu. Tiên Thanh Nhi đi đến miếu cổ phía, sau cửa, kéo ra một cửa miếu khác, trên dưới dò xét hắn. Lại hướng phía sau hắn nhìn một chút, đột nhiên phốc phốc cười nói, trâu của ngươi đâu? Tần Mục trần chờ một chút, nói, trâu biến thành nữ nhân, hiện tại không có trâu rồi. Tiên Thanh Nhi kinh ngạc, nhảy cẫng nói, còn có chơi vui như vậy sự tình. Làm sao biến, ngươi biết biến sao? Tần Mục lắc đầu nói, trước mắt còn không quá biết, bà ta biết. Tiên Thanh Nhi có chút thất vọng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đâu, ngươi còn có cái gì việc hay, mau vào nói cho ta một chút. Tần Mục nhấc chân lên, đang muốn đi vào miếu cổ, đột nhiên ánh mắt của hắn vượt qua Tiên Thanh Nhi, chỉ gặp tòa miếu hoang kia Phật tượng phía sau lộ ra mấy cây bạch cốt. Trong lòng không khỏi máy động, bước chân treo trên bầu trời, không có rơi xuống. Trần chờ nói, mù ra ra nói vào miếu dâng hương, muốn trước bái cúi đầu trong miếu Phật, ta không có mang hương, hay là không vào đi, tiến đến thôi. Tiên Thanh Nhi ngọt ngào cười nói. Tần Mục nháy mắt mấy cái, treo trên bầu trời chân lui trở về, cười đến so người thọt còn muốn chất phác, hay là không vào đi, ngươi đi ra, ta cho ngươi biết một chút việc hay là được. Tiên Thanh Nhi ánh mắt chớp động, hàm răng cắn môi đỏ, cười ha hả nói, ta biết một chút nam hài tử cùng nữ hài tử mới có thể chơi xấu hổ công việc tốt. Ngươi tiến đến, ta dạy cho ngươi, nàng khí thổ chi lan, trong thanh âm mang theo mị hoặc, vừa rồi nàng là thanh xuân tươi đẹp, hiện tại lại có chút quyến rũ động lòng người. Tần Mục nghẹt đỏ mặt, lên tiếng khụ khụ nói. Ta thuở nhỏ thận hư, ngươi tiến đến, như lôi đình tiếng giống giận dữ từ tiểu nữ hài trong miệng truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.